đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 97, góc truyện audio.com. Kevin lấy lại bình tĩnh, bỏ qua lời quan tâm, hỏi thăm của mọi người mà bỏ đi một mạch. Mary, Ken, Henry và Emily đuổi theo. John thì đứng như trời trồng trước những gì đang xảy ra. Kevin, đi đâu vậy? Henry gọi với theo, mình phải đi tìm Jenny. Kevin đáp lại nhưng chân vẫn không dừng lại. Đợi em với, em biết Jenny ở đâu. Mary nói nhưng Kevin vẫn chạy đi. Một lúc sau Kevin lái xe từ nhà xe ra dừng ngay trước mặt Mary. Ken, Henry và Emily, tất cả lên xe và Mary cho anh biết Jenny ở đâu. Kevin, anh Ken lái xe thay anh Kevin đi. Em sẽ cho anh Kevin và Henry. Emily xem cái này, à đến sân bay nhé. Nhanh lên, hình như Jenny chuẩn bị lên máy bay qua Mỹ. Mary, thực ra Sandy đứng ngoài quan sát mọi chuyện và đã nhắn tin nhanh cho Mary biết Jenny đang ở sân bay. Ken lên thay chỗ Kevin, rồi nhấn ga đi thẳng tới sân bay luôn. Còn Mary, trên đường đi Mary mở đoạn clip đã crop cho mọi người xem. Rồi kể lại chuyện Jenny là người hiến mắt và giả làm Hannah cho Kevin nghe. Kevin lặng người trước những gì Mary kể. Kevin thấy thẹn quá, đàn ông con trai gì mà để cho người mình yêu phải chịu khổ như vậy. Sao em ngốc vậy hả? Em làm tất cả chỉ vì anh ư, ngốc quá. À mà không, anh tồi quá Jenny ơi. Sao anh có thể quên em được chứ? Sao suốt một tuần qua em đã rất cố gắng mà anh không nhớ ra em hả? Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu Jenny à, đợi anh và tha thứ cho anh nhé. Kevin không nói gì, chỉ suy nghĩ thôi. Một lúc sau, Ken dừng xe tại sân bay. Lúc 5 người bước xuống xe cũng là lúc thông báo máy bay qua Mỹ sắp khởi hành. 5 người cùng chia nhau ra tìm khắp sân bay. Kevin vừa chạy đi tìm vừa lẩm bẩm câu. Jenny đợi anh, tìm một hồi lâu, 5 người cùng gặp nhau trong tình trạng ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Rồi cả 5 người cùng hướng mắt ra ngoài, nơi một chiếc máy bay đang dần cất cánh. Đó là chiếc máy bay qua Mỹ. Kevin dường như tuyệt vọng khi nhìn chiếc máy bay đó một lúc một lên cao. Nếu Jenny qua Mỹ rồi thì biết đi đâu mà tìm. Nước Mỹ quá rộng lớn mà với độ bí ẩn của Jenny thì làm sao tìm đây? Mình về rồi tính, Henry đập tay lên vai Kevin nói. Sau đó cả 5 người cùng bước ra, mặt ai cũng xị xuống. Ủ rũ, lúc định lên xe, Kevin chợt thấy một dáng người quen thuộc. Kevin dụi dụi mắt để nhìn lại cho kỹ hơn. Phải rồi, không sai đâu, cô gái vừa bước xuống xe là Jenny. Không đắn đo, không chần chừ gì nữa, Kevin lao tới ôm lấy Jenny. Ôm lấy người con gái anh đang tìm kiếm. 4 người còn lại thấy Kevin chạy đi mới đánh mắt nhìn theo. Cả 4 đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của Jenny tại đây. Chẳng phải Jenny đã lên máy bay đi Mỹ rồi sao? Đó là dự định, đêm qua, đang ngủ thì Jenny nhận được điện thoại, cần sang bên Nhật gấp để ký hợp đồng. Thế nên Jenny đã đổi chuyến bay qua Nhật sau chuyến bay qua Mỹ. Vậy là một lần nữa hai trái tim lại cùng nhịp đập. Jenny thật sự rất bất ngờ với sự xuất hiện của Kevin và mọi người. Cái ôm này còn làm Jenny bất ngờ hơn nữa. Chẳng phải Kevin đang làm đám cưới với John sao? Mọi người đến đây làm gì? Anh Kevin đang ôm mình ư? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Các câu hỏi cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm trí Jenny. Anh xin lỗi, Kevin cất tiếng làm Jenny ngừng suy nghĩ. Nếu Kevin cùng mọi người lên xe nhanh một phút thôi thì đã không được gặp Jenny rồi. Đây có được gọi là duyên trời đình không? Có hay không Kevin chẳng quan tâm nữa. Kevin chỉ biết người con gái mình thật sự yêu thương đang trong vòng tay của mình và phải giữ thật chắc không để tuột mất thêm lần nữa. Chấm, Jenny im lặng cảm nhận từng hơi thở ấm áp của Kevin. Lắng nghe lời nói thủ thỉ bên tai, thấy được từng nhịp tim đang đập sau lồng ngực của người con trai cô yêu. Cái ôm này bình dị lắm nhưng 5 năm rồi Jenny không cảm nhận được. Giờ đột ngột khiến sống mũi Jenny cay cay.